Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, té xỉu, chương 6, té xỉu. Ôn thị nghe được nói tam cô nương một quyết quá khứ. Bạch di nương cũng cùng bị thứ gì phụ thề, mấy người án lấy đều đè không được, kéo lấy nửa bên bị đánh thân thể liền bồ nước cầu ôm lấy tam cô nương. Tim gan một tiếng thịt một tiếng khóc lên, sau đó, nàng cũng quyết, hai mẹ con co quắp thành một đống, cái này đánh gậy còn thế nào đánh, chẳng những 40 đánh gậy không có đánh xong, còn phải tìm đại phu trước cho các nàng nhìn tổn thương xem bệnh. Ôn thị khoát khoát tay gọi thị thì đi ra, chính mình trong mắt không nói, đây thật là, tam thái thái cũng cảm thấy rất im lặng, bạch di nương chính mình quen là như thế. Động một chút lại choáng, nuôi ra hài tử tới cũng cùng với nàng một mạch tương thừa. Quốc công phủ, dù là tính đến ở tại bên ngoài A Chân, ngoại trừ A Châu bên ngoài, thật đúng là không có cô nương nào như thế. Bất quá nhìn Ôn thị sắc mặt không được tốt, tam thái thái cũng chỉ đành trước khuyên. Đã sớm biết các nàng là cái gì hóa sắc, người cũng đừng quá để trong lòng đầu đi, liền xem như lão thái thái. Ngoại trừ tầng kia thân thích phiết không có hơn, không phải còn phải cố lấy chút trong cung đầu vị kia à. Trong cung đầu vị kia, nói liền là bạch di nương thân tỷ tỷ, lệ phi, năm đó cố lão thái thái tiếp trở về hai cái cháu gái. Bạch Liên Nhi bên ngoài, còn có cái bạch Hà Nhi, hai tỷ muội vốn là 10 phần mỹ mạo, lại dẫn vùng sông nước nữ tử đặc hữu nhu tư thanh nhuận. Cùng kinh thành bên trong một đám tiểu thư khuê các rất là khác biệt. Nói lên bạch di nương dung mạo xuất chúng, bạch Hà Nhi so với nàng càng nhiều mấy phần phong thái. Cũng càng có tâm cơ, trước Tĩnh Quốc công khi còn bé làm qua hoàng đế thư đồng. Về sau lại có thể cứu giá chi công, bởi vậy đả thương thể cốt, không những không thể lại đến chiến trường giết địch, mỗi đến xuân tu thời tiết. Còn cũng nên bệnh bên trên như vậy mấy lần, hoàng đế mỗi lần nhớ tới cái này bạn từ nhỏ kiêm thân từ. Đã nhớ kỹ khi còn bé làm bạn chi tình, lại cảm niệm ở phía sau tới trung tâm, cho nên thường xuyên sẽ còn chạy đến quốc công phủ bên trong tới thăm một hai. Cũng không biết Bạch Hà Nhi dùng biện pháp gì, vậy mà gọi hoàng đế thấy được nàng, chẳng những thấy được, còn nhìn chúng. Về sau càng làm cho người trực tiếp cho tiếp tiến trong cung đầu. Bản triều cũng không có cái gì tuyển tú mà nói. Nhưng trong cung đầu hậu phi mỹ nhân, cũng rất ít có xuất thân thấp hèn lạnh. Bạch Hà Nhi tiến cung sau, mặc dù không thể nói là độc sủng hậu cung, nhưng cũng quả thực xem như có chút cái bản lãnh. Một đường từ huyền quý nhân ngồi xuống bây giờ lệ phi vị bên trên. Nếu nói có cái gì không đủ, chính là nàng dưới gối cũng chỉ có một cái tiểu công chúa. Cũng chính bởi vì có như thế cái tiến cung tỷ tỷ, bạch di nương năm đó mới dám có lực lượng không tuân theo cố lão thái thái. Ta nghe người ta nói, tam thái thái sợ Ôn thị phạm vào tính tình kỳ quái. Thấp giọng, Tuệ quý phi không có sao, quý phi vị bên trên liền trống một chỗ ngồi ra, vị kia được sủng ái nhiều năm. Sợ là muốn tấn vị đâu, nếu không phải như thế. Bạch di nương gần nhất dám như thế tùy tiện a. Ôn thị kinh ngạc, lời này ngươi nghe ai nói? Cung phi tấn vị không tấn vị, làm sao còn có thể truyền đến bên ngoài tới rồi? Liền lần trước không phải Khang Vương phủ huyện chủ mời khách a. Ta nghe nàng nói, tam thái thái trên mặt tròn mang theo một chút tiếc hận. Làm sao lại gọi người như vậy đắc ý đâu, Ôn thị đã cảm thấy. Cái này thật sự là cái quá mức hồn nhiên ngây thơ người. Phạm gia cùng tam tiểu thúc tử bình thường đến có bao nhiêu sủng ái vị này. Gọi con gái nàng đều như vậy lớn, tâm tư còn có thể đơn giản đến tình trạng như thế. Nàng mới hồi kinh bao lâu, liền có thể biết trong cung những chuyện này. Khang Vương vốn là không lớn đến mức thánh tâm. Nếu không cũng không thể liền đích trưởng nữ đều chỉ có cái huyện chủ tước vị. Lại ngay cả phong hào cũng không có chứ. Xuất giá nhiều năm, trượng phu chết một năm hiếu đều không có thủ đâu. Liền mang theo hài tử chạy về kinh thành tới. Liền cửa cung cũng không vào đi qua. Dạng này người nói chuyện cũng tin. Tam Thái Thái cười ngượng ngùng, biết nàng là quan tâm chính mình, Ôn thị cũng không có lại nói khác. Lệ phi nghĩ Tấn Vị làm quý phi, chưa từng có cứng rắn gia thất, không có vì hoàng thất kéo dài dòng dõi chi công, dựa vào cái gì làm quý phi, chỉ bằng lấy cái kia mấy phần thánh sủng a. Ôn thị ngẫm lại đã cảm thấy rất là buồn cười, đem hy vọng kỳ thác vào nam nhân sủng ái bên trên. Đây không phải là cùng Bạch Di Nương đồng dạng rồi. Nàng cảm thấy có thể làm được phi vị bên trên. Bạch Hà Nhi hẳn là còn không đến mức ngốc đến mức phần này bên trên. Bất kể như thế nào, Bạch Di Nương còn lại không có chịu đánh gậy. Đại khái là sẽ không bao giờ. Có lẽ là cảm thấy thẹn với Ôn thị đi. Buổi chiều thời điểm, Xuân Huy đường bên kia đưa rất nhiều thứ tới. Nói là lão thái thái cho cửu cô nương. Cái gì bạch ngọc cửu liên vòng, rèn luyện tốt lắm bảo thạch chờ, thật sự là diệu nhân mát, Ôn thị chính mình đồ cưới phong phú rất, nơi nào thật sẽ đem những vật này để vào mắt, nhưng nói cho cùng, đây coi như là cố lão thái thái một loại bồi thường. Nàng liền không khách khí chút nào thu, lại ôn tồn để cho người ta trở về thay cửu cô nương cảm ơn lão tổ mẫu thường. Nửa chút đều không có toát ra đối Bạch Di Nương một chuyện bất mãn. Tĩnh quốc công tự mình đưa đồ vật tới, Ôn thị chiếu đơn thu hết, chỉ là Tĩnh quốc công đề xuất an giấc thời điểm, Ôn thị chỉ nói mình trên thân mệt mỏi rất, khách khí đem người mời đi, biết Bạch Di Nương sự tình bên trên, A Tú bị ủy khuất, Ôn thị bất mãn cũng là chuyện đương nhiên, bị giam tại ngoài cửa Tĩnh quốc công chỉ có thể sờ lên cái mũi. Cũng không tốt đi ngủ khác thiếp thất, chính mình lẻ loi trơ trọi ra bên ngoài bên trong thư phòng qua một đêm monster ngày thứ hai trời. Còn chưa sáng đâu, A Tú liền tỉnh ngủ, nàng méo mó đầu, lại vừa vặn nhìn thấy Ôn thị ngủ mặt, ai, Ôn thị đứng đắn rất là đẹp mắt nha. Nàng không phải Bạch Di Nương cái kia loại làm cho nam nhân thấy một lần phía dưới liền sinh lòng ý. Muốn bảo hộ ôn nhu nữ tử. Ôn thị ngũ quan rõ ràng, nhất là một đôi lông mày, hoàn toàn không có dựa theo bây giờ kinh thành các quý phụ như thế tu bổ tinh tế cong cong. Mà là rất tự nhiên mày Germany dù là lúc này chính nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn ra mấy phần khí khái hào hùng đến đâu. A Tú tốn sức nhô ra tay, tại Ôn thị trên mặt sờ soạng một cái, Ôn thị làn da cũng là tinh tế trơn bóng, cứ như vậy một chút. Ôn thị liền tỉnh, mở mắt xem xét, nàng A Tú chính quơ tay nhỏ, tại trên mặt mình sờ tới sờ lui đâu, nhà đầu cái này tỉnh, Ôn thị nhìn xem bên ngoài, song xa bên trên vừa lộ ra sắc trời, trong viện mơ hồ truyền đến bọn hạ nhân quét dọn thanh âm ni, ngược lại là tinh thần cực kỳ. Trước nhìn một chút A Tú khuôn mặt, lại xốc lên chăn nhỏ nhìn nàng trên thân, hôm qua dấu vết lưu lại vẫn còn. Cũng thua lộ A Tú một đêm đều không có khóc, Ôn thị dứt bỏ Bạch Di Nương sự tình không tiếp tục để ý. Quốc công phủ bên trong mỗi ngày chuyện lớn chuyện nhỏ đều không ít. Ôn thị một cái đương gia thái thái, tự nhiên cũng rất là bận rộn, bất quá bận rộn nữa. Nàng cũng sẽ đem A Tú đặt ở bên người. Hạ Trúc cùng Xuân Vũ đều bị phạt tiền tháng, hung hăng khiển trách một chầu sau, lưu tại A Tú bên người. A Tú thường xuyên nằm tại trên giường, bên cạnh một chút đầu liền có thể nhìn thấy Ôn thị quản sự dáng vẻ. Cố lão thái thái thân ở quốc công phủ bảo tháp nhọn bên trên. Lại sớm liền đem ra sự thả tay, cũng không nhiều hỏi đến. Trong phủ, Ôn thị đương ra một người độc đài, Bạch Di Nương bị trượng trách sau. Một mực quan trong Thanh Lan viện đầu, cũng không có gì cơ hội làm yêu. Nhị phòng bên trong mấy cái di nương, cũng đều cùng chim cút giống như trung thực đến không thể già hơn nữa thực. Thời gian ngược lại là so lúc trước càng thư thái. Người thả lỏng tâm, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, A Tú đã một tuổi. Nàng cũng không phải thật tiểu oa nhi. Tâm nhi bên trong ở người trưởng thành đâu. Một năm qua này, dựa vào cái này, nàng tại quốc công phủ bên trong quả thực là như cá gặp nước. Trong phủ ba chùm đều đối nàng yêu thương vô cùng, cố lão thái thái còn tốt, dù sao dưới đáy mấy cái tôn nữ, cũng nên biểu hiện được xử lý sự việc công bằng, Tĩnh Quốc Công cặp vợ chồng liền không có như vậy nhiều lo lắng. Được vật gì tốt, tiện tay liền kín đáo đưa cho A Tú. Ngắn ngủi một năm công phu, chính mình đi đường cũng còn không gọn gàng đâu. A Tú liền đã có rất không tệ thân gia nha. Chọn đồ vật đoán tương lai ngày này, A Tú vẫn như cũ bị xuyên lên đại hồng y váy. Cổ áo cùng ống tay áo cũng còn lăn lộn tuyết trắng thỏ mao. Đem cái tiểu mỹ nhân bại hoại A Tú nổi bật lên vô cùng khả ái. Lại nhận lấy tới tham gia chọn đồ vật đoán tương lai những khách nhân nhất trí khích lệ. Đối mặt với một cái bàn lớn bên trên bày tràn đầy đồ vật. A Tú cũng mặc kệ cái gì đao thức châm sợi chân bảo phục chơi. Loạn trà loạn trọng mà đi tới. Tốn sức đem dưới đáy đệm lên đỏ chót bày bốn góc nắm chặt trong tay. Hướng phía Ôn thị hô, nương, cho, trêu đến một phòng các nữ quyến đều cười cái không được. Cười xong lại là khen nàng hiếu thuận, lại là khen Ôn thị sẽ chỉ bảo hai từ, hẳn là có hậu phúc, Ôn thị kiếm đủ mặt mũi, mừng khắp khởi xoay người lại ôm A Tú. Kết quả, hơi cúi thân công phu, người liền thấy hoa mắt, choáng. Chẳng những các nữ quyến đều thất kinh, cố lão thái thái càng là gấp không được. Đây là thế nào, Ôn thị thân thể một mực rất tốt, làm sao đột nhiên liền choáng rồi. A Tú càng là liền gấp mang dọa đến khóc lớn lên. Một bên mang mang đưa tiễn tới làm khách các nữ quyến. Một bên sai người nhanh đi mời thái y, kết quả để cho cố lão thái thái cùng Tĩnh Quốc Công vui mừng quá đỗi. A Tú cũng ngơ ngác miệng mở rộng. Ôn thị, lại có mang thai, tác giả có lời muốn nói, cẩm lý thể chất sơ hiện, hết chương.